Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 24, học đồ cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cái gọi là học đồ cấp 1 kỳ thật chỉ là lực lượng tinh thần cường đại hơn so với người bình thường. Đồng thời dẫn động hạt năng lượng bên ngoài vào trong thân thể, hình thành pháp lực. Chỉ có học đồ cấp 2 mới có thể bắt đầu tiếp xúc với mô hình pháp thuật. Có thể nguyên vẹn đánh ra một pháp thuật, nhưng chỉ cần tạo thành pháp lực trong cơ thể, có thể thông qua phóng xạ không ngừng tăng cường thể chất, chống lại phóng xạ ô nhiễm từ bên ngoài. Lôi Lâm căn cứ vào tư liệu trong pháp môn minh tưởng, làm ra phán đoán đối với việc phân cấp học đồ. Chip, điều tra tư liệu hôm nay thu thập được, bắt đầu phân chia. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của Lôi Lâm. Trong điều kiện tiên quyết là không khiến đối phương cảnh giác, cố gắng thu thập tư liệu của đối phương, hình thành cơ sở dữ liệu nguyên vẹn, thành lập cơ sở dữ liệu có liên quan tới lực lượng tinh thần. Số liệu hóa lực lượng tinh thần là đầu đề hôm qua Lôi Lâm đã định ra. Trong quá trình này phải thu thập quá nhiều tư liệu. Quá trình này chỉ sợ phải dùng đơn vị hàng năm để tính. Keng, phân tích chấm dứt. Kết luận, trong hoàn cảnh toàn bộ học viện Hắc Cốt Lâm đều tản ra một lượng phóng xạ ô nhiễm nhỏ. Phù thủy cùng một số trang bị thí nghiệm, tài liệu là nơi phát ra ô nhiễm lớn nhất. Đề nghị chủ thể lập tức rời xa, hoặc là tăng cường sức chống cự của bản thân. Quả nhiên, mình đã nói là vì sao trong học viện không thấy được một người bình thường. Thì ra mặc kệ là phù thủy hay học đồ đều sinh ra ảnh hưởng đối với cảnh vật chung quanh. Mà sự ảnh hưởng này chỉ có phù thủy có thể chống cự. Người bình thường sống trong hoàn cảnh này chỉ sợ không sống được vài năm. Sắc mặt Lôi Lâm trầm trọng. Điều tra thân thể mấy người. Bích cơ cùng quả pháp đặc cũng ở bên trong. Căn cứ vào phóng xạ mà bọn hắn phát ra, phù thủy chính thức hoàn toàn chính là một nguồn ô nhiễm bức xạ hạt nhân di động. Một người tương tự như một lò phản ứng hạt nhân mini. Hoặc là bọn hắn là đang lợi dụng phóng xạ tiến hóa. Lôi Lâm nhăn mày lại. Dù nói thế nào, nhất định phải nhanh chóng trở thành học đồ cấp 1. Kéo dài càng lâu, thân thể sẽ bị thương tổn càng lớn. Lôi Lâm hạ quyết tâm. Trong hơn nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Lôi Lâm đều tới chỗ quả pháp đặc đạo sư báo danh, hỗ trợ quét dọn phòng thí nghiệm, xử lý một số tài liệu thí nghiệm không quan trọng. Trong thời gian này, hắn cũng đã nhìn thấy đệ tử thiên tài Mai Lâm của quả pháp đặc, cũng chính là học trưởng của hắn. Vóc dáng Mai Lâm rất cao, tính cách cũng trầm tĩnh, chỉ dốc lòng nhào vào thí nghiệm. Ngoài quả pháp đặc ra, hắn trao đổi rất ít với Bích Cơ cùng Lôi Lâm. Có lẽ đây chính là nguyên nhân để hắn thành công ở lĩnh vực dược tề học như thế. Thời gian còn lại, hắn đều dồn vào chương trình học công cộng miễn phí. Chương trình học miễn phí ở học viện Hắc Cốt Lâm cũng không nhiều lắm. Chỉ có bắt đầu phù thủy, cơ sở bái luân ngữ cổ đại, nguyên lý phù thuật, cơ sở dược tề học, giải phẫu học, cơ sở nguyên lý mô hình pháp thuật. Phù thủy dạy chương trình học công cộng luôn lạnh mặt, vội vàng dạy xong chương trình học rồi trực tiếp rời khỏi. Cũng không trả lời nghi vấn của học đồ, giống như tất cả mọi người thiếu bọn hắn ma thạch vậy. Dù sao cũng là chương trình học công cộng, có nghe cũng không tệ rồi. Lôi Lâm an an ủi chính mình. Hắn có chip, có thể ghi chép lại toàn bộ chương trình học mà đạo sư giảng giải. Về sau nếu quên còn có thể lấy ra ôn tập. Những các học đồ khác thì thảm rồi. Không biết chính là không biết. Hỏi thăm lão sư cùng học đồ khác đều cần trả giá thật nhiều. Lôi Lâm chuẩn bị bán ra tri thức khóa công cộng để kiếm ma thạch rồi. Bài học hôm nay thật khó. Hình vẽ giải phẫu thằn lằn hoang mạc chỉ vài giây đã bị xóa đi qua. Ngay cả chỉnh thể tôi cũng còn không thấy rõ. Bỉ nhĩ phàn nàn nói. Không có biện pháp, lượng tri thức về giải phẫu học gần đây rất lớn. Hình ảnh lại nhiều, không nhanh một chút thì căn bản không giảng hết. Lôi Lâm nói một câu. Bởi vì hắn và Bỉ nhĩ ở cạnh nhau, cũng đều là tân học đồ, cho nên thường xuyên cùng đi học. Quan hệ của hai người coi như không tệ. Về phần đám khác Lôi Uy Nhĩ, bởi vì phân phối đến các đạo sư khác nhau, lại ở rất xa nên chỉ giữ liên hệ mà thôi. Mã Lâm đạo sư giảng giải rất nhiều chương trình học cao đẳng. Lại không thể không học. Bỉ Nhĩ có chút buồn rầu. Lôi Lâm cậu vừa rồi có nhớ được hết không? Muốn hoàn toàn nhớ kỹ thì căn bản không có khả năng. Nhưng đại thể đồ hình cùng hình vẽ mấy vị trí khí quan quan trọng đều có đánh dấu. Lôi Lâm chỉ nói nửa vời. Thật là lợi hại. Khóa sau cậu có thể phụ đạo cho tôi hay không? Tôi trả một khối ma thạch. Bỉ Nhĩ hạ quyết tâm. Về sau tôi muốn chủ tu biến dị học. Giải phẫu học nhất định phải đạt tới mức tinh thông. Không thành vấn đề. Lôi Lâm mỉm cười gật đầu. Một số tri thức cần trả tiền của học viện không cho phép học đồ lén giao dịch. Nhưng đối với chương trình học công cộng thì sẽ không có nhiều yêu cầu như vậy. Lôi Lâm nghe qua, các học đồ cao cấp chướng mắt điểm tiền vặt ấy, mà học đồ cấp thấp phần lớn không nắm giữ, không được yêu cầu dạy học, vừa vặn làm lợi cho hắn. Chẳng qua cậu biết là buổi tối cần minh tưởng, vậy quyết định thời gian là 1 giờ sau bữa cơm chiều. Liên tục trong 1 tuần nhé. Lôi Lâm hỏi, không thành vấn đề. Bỉ Nhĩ đồng ý, thời gian này không chênh lệch với chương trình học công cộng. Nhưng lại phụ đạo 1 versus 1 nên giá cả thế là hợp lý. Sau khi ăn xong cơm tối, Lôi Lâm đi vào phòng Bỉ Nhĩ. Phụ đạo cho Bỉ Nhĩ kiến thức liên quan tới giải phẫu học. Một tiếng âu mới trở lại ký túc xá của chính mình. Tung tung một khối ma thạch trong tay. Lôi Lâm gật đầu. Bỉ Nhĩ đúng là vẫn rất biết làm người. Hiện tại đã nộp học phí luôn. Đặt tinh thể màu đen trong tay lên giường. Lôi Lâm lại lấy ra túi da màu đen bên hông. Mở miệng túi da rồi đổ lên giường. 4 viên ma thạch màu đen rơi trên giường. Mình cũng là học đồ mới. Mới học hơn nửa tháng. Ngoài mấy người Bỉ Nhĩ ra. Căn bản không có ai tin tưởng thực lực của mình. Đến hiện tại mới kiếm được 2 khối ma thạch. Ai, loại phụ đạo này chính là kiểu kiếm tiền vất vả. Còn rất tốn thời gian, Mai Lâm học trưởng tùy tiện làm dược tề bán đi đã có giá gấp 10 lần rồi. Dược tề sư cũng rất hiếm trong số các phù thủy. Trở thành dược tề sư tuy cần bỏ vốn nhiều, nhưng sau khi có thành quả thì tốc độ kiếm tiền cũng rất khủng bố. Nhanh thôi, mình có dự cảm, đêm nay mình có thể trở thành học đồ cấp 1. Trở thành học đồ cấp 1, có thể dẫn động hạt năng lượng trong không khí. Không những có thể chống cự tòa thành ô nhiễm trong học viện. Cũng có thể thử luyện chế dược tề cơ sở. Trong mắt Lôi Lâm toát ra vẻ hưng phấn. Rồi rất nhanh đã thu liễm. Cất kỹ ma thạch trên giường. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của Lôi Lâm còn đang không ngừng vang lên. Lồng ngực Lôi Lâm thoáng phồng. Biểu lộ bình tĩnh. Chỉ có mí mắt còn đang không ngừng nhấp nhô. Qua chừng 1 giờ, trên trán Lôi Lâm đột nhiên xuất hiện mấy điểm sáng màu đen. Giống như đom đóm, những điểm sáng này vây quanh Lôi Lâm. Cuối cùng chui vào thất khiếu Lôi Lâm. Nhìn có chút quỷ dị. Hô, sau khi điểm sáng màu đen tiến vào thân thể Lôi Lâm. Toàn thân Lôi Lâm thoáng run rẩy lên. Cơ bắp trên mặt run rẩy. Từng hạt mồ hôi nhỏ xuống. Lại rất nhanh chìm xuống. Một lúc lâu sau, Lôi Lâm mở 2 mắt ra. Rốt cục đã tấn chức học đồ cấp 1. Mình dùng hơn nửa tháng. Tiến độ này so với tư chất cấp 4 bình thường thì vẫn hơi kém một chút. Vốn dĩ mình có thể tấn chức từ 5 ngày trước. Nhưng vẫn dừng lại để củng cố lực lượng tinh thần vững chắc. Lần này tấn chức, độ khó rất nhỏ. Cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Sở dĩ muốn kéo dài thời gian tấn chức, củng cố vững chắc lực lượng tinh thần là một mặt. Mặt khác chính là muốn khiêm tốn. Bình thường tư chất cấp 3 đạt được pháp môn minh tưởng. Muốn trở thành học đồ cấp 1 thì cần thời gian chừng 1 tháng. Mà thời gian nửa tháng là biểu hiện của học đồ có tư chất cấp 4. Lôi Lớ không muốn bởi vì bị hoài nghi tư chất mà bị bắt đi làm kiểm tra. Lỡ may chip bị phát hiện ra thì được không bù mất. Thậm chí còn có nguy hiểm sẽ tử vong. Dù sao, hiện tại chip trải qua thời không cải biến. Đã kết hợp cùng linh hồn của hắn. Căn bản không thể chia lìa. Học đồ cấp 1, dựa vào dự đoán của chip. Lực lượng tinh thần mạnh hơn người trưởng thành bình thường gấp 2 lần. Hơn nữa, lực lượng tinh thần có hoạt tính, có sức hấp dẫn rất mạnh đối với hạt năng lượng trong không khí. Lôi Lâm đưa tay, một tầng hào quang màu đen bọc trên tay, giống như một tầng bông, lại có chút cảm giác lành lạnh. Mình có độ hòa hợp với hệ bóng ma là cao nhất. Lựa chọn chủ tu hạt hệ bóng ma hạt. Đây là sách lược lúc trước đã quyết định. Còn hỏa hệ và hạt năng lượng hệ khác, lưu một điểm coi như về sau thi pháp là được rồi. 3. Lôi Lâm lại vỗ tay phát ra tiếng. Trên người đột nhiên sáng lên một tầng vầng sáng màu lam nhạt. Sau đó chính là một tầng hơi nước làm quần áo Lôi Lâm ướt nhẹp. Cũng tương đương với một lần tắm vòi sen. Lôi Lâm cười cười, trên người lập tức lại có một tầng hào quang màu đỏ rực sáng. Được hào quang màu đỏ rực bọc vào, trên người Lôi Lâm bốc lên hơi nước màu trắng. Hơi nước sắp bị bốc hơi sạch sẽ, trong phòng biến thành sương mù mông lung. Sau khi trở thành học đồ phù thủy, có thể vận dụng đơn giản hạt năng lượng vào phương diện sinh hoạt. Thật sự là thuận tiện. Lôi Lâm cảm thán nói. Lại hỏi, Chip, có ghi chép lại quá trình vừa rồi không? Keng, đã ghi chép, xin đặt tên. Ứng dụng hạt năng lượng thủy hệ. Hỏa hệ đơn giản. Keng, đổi tên xong. Tư liệu đã được tồn trữ. Đã có chip phụ trợ. Bây giờ đối với việc vận dụng hạt năng lượng, Lôi Lâm tuyệt đối là một nhóm tài năng xuất chúng nhất trong số các học đồ cấp 1. Lôi Lâm cười cười, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lại thấy chóng mặt. Vừa rồi sử dụng lực lượng tinh thần quá lớn, có chút tiêu hao rồi. Lôi Lâm đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân, có chút cười khổ, tinh thần lực của học đồ cấp 1 vẫn là quá nhỏ yếu. Nếu muốn hoàn toàn vận dụng hạt năng lượng đến phương diện sinh hoạt, tối thiểu cũng cần đạt tới học đồ cấp 3, mới có thể tiêu xài như vậy. Lôi Lâm xóa hoa huyệt thái dương, vừa rồi đã minh tưởng xong, hiện tại chỉ có thể thông qua giấc ngủ để bổ sung lực lượng tinh thần. Vội vàng dọn dẹp gian phòng rồi Lôi Lâm rơi vào trong giấc ngủ. Sáng ngày thứ 2, tinh thần Lôi Lâm sung mãn rời giường, đi tới phòng thí nghiệm của quả pháp đặc đạo sư. Ồ, chấn động này. Hai mắt quả pháp đặc tóc trắng sững sờ, lập tức nhìn Lôi Lâm đi tới. Lôi Lâm, em đã đột phá. Đúng vậy, Lôi Lâm có chút cúi đầu. Từ lúc em bắt đầu minh tưởng đến hiện tại cũng mới hơn 20 ngày. Xem ra tư chất cấp 3 của em cũng xem như cao cấp nhất đấy. Còn thiếu một chút là có thể xem như cấp 4 rồi. Quả pháp đặc lộ ra nụ cười vui mừng. Cách chương.